Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 540 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 540 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Sau khi đám người Liên Minh Thanh Huyền giải quyết xong người của Thiên Thần Điện, liền lập tức đồng loạt nhảy xuống thuyền lớn. Vu Hồng còn đang uể oải, bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhìn về phía người của Thiên Thần Điện khắp mặt đất, liền nhìn đến con tàu to lớn kia, lập tức cũng thả người nhảy lên. Ngay khi bọn họ đáp xuống con tàu lớn, một vòng tròn ma thuật khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt. Nghịch chuyển trận pháp sao? Hơi thở của Vu Hồng run lên, lập tức nhận ra tên của vòng tròn ma thuật này. Nhưng khi xem xét kỹ hơn, nó có vẻ không đúng lắm. Đây không phải là sự đảo ngược của hình tròn. Hình tròn đã được cải tiến, có vẻ như hiệu ứng của hình tròn có thể được gắn vào cơ thể. Vu Hồng thì thầm, trái tim điên cuồng loạn động, đại não đều khe khẽ run rẩy. Thiên tài này là ai đây? Chẳng những có được vòng đảo ngược độc nhất vô nhị của Lôi Trạch Thiên Các mà còn cải tạo nó sao? Cái này tuyệt đối không phải là người thường có thể làm được. Vu Hồng đại nhân, ta nhớ nơi đây không phải là vị trí của Vu Sơn Liên Minh. Có vẻ như ngươi đi sai đường rồi. Phan Lâm liếc nhìn Vu Hồng đang ngơ ngác đứng trước đại trận, Tử Tốn nói. Vu Hồng định thần lại, liếc nhìn Phan Lâm, cười khổ nói. Liên minh Vu Sơn của ta đã tan rã rồi. Thật ra, Phan Lâm cũng đã đoán ra được, là minh chủ của liên minh, Vu Hồng bị Thiên Thần Điện truy lùng một mình, những người khác ở liên minh cũng không có khá hơn. Đã vậy, người nên về Vu Sơn đi, người ở đây với ta để làm gì chứ? Phan Lâm cầm lấy một đống tư liệu bên cạnh, đi về phía đội hình lớn, cúi người bắt đầu mân mê. Vu Hồng thấy vậy thì liền nghiêng người xem, chỉ để phát hiện ra rằng Phan Lâm đang sửa chữa pháp trận phủ vân. Pháp trận này là ngươi cải tạo sao? Vu Hồng thận trọng hỏi. Vu Minh Chủ, nếu đã không sao thì xin ngài mau chóng rời đi. Chúng tôi chuẩn bị tiến vào Thiên Thần Hồ. Một khi công kích bắt đầu thì tôi không lo được cho ngài đâu. Phan Lâm không ngẩng đầu lên, tựa hồ không muốn cùng với Vu Hồng nói chuyện quá nhiều, mà Vu Hồng nghiêng người lại gần cười nhẹ. Không thể tin được, Lâm Minh Chủ ngươi lại tài giỏi đến mức có thể cải tạo nghịch chuyển đại trận này. Ta nhớ ra, pháp trận này hình như là của Lôi Trạch Thiên Các. Ngươi sao mà hiểu được pháp trận này chứ? Chẳng lẽ ngươi là người của Lôi Trạch Thiên Các sao? Ta không phải là người của Lôi Trạch Thiên Các. Vậy thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Vu Minh Chủ đại nhân, hình như ngài không nghe thấy lời của tôi nói sao? Phan Lâm nhíu chặt lông mày, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn quay sang nói. Vu Hồng giật mình, sau đó che môi cười tủm tỉm nói, nháy mắt. Lâm Minh Chủ, chúng ta đều là một đội chống lại Thiên Thần Điện. Theo lý mà nói, chúng ta là đồng minh. Hiện tại gặp khó khăn, đến với ngươi chỉ là tìm kiếm sự che chở. Tại sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy chứ? Vừa nói, người nọ không khỏi dính lấy Phan Lâm, nói với giọng như kinh động tâm hồn. Người ta biết, lúc trước, cùng với ngươi có chút hiểu lầm. Người ta biết sai mà. Ngài cũng không cần phải cùng ta so đo có được không? Đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Ta để cho ngươi trừng phạt, như thế nào? Thanh âm này có sức mê hoặc, mang theo có chút thở sốc. Bất kỳ nam nhân nào nghe xong thì cũng đều là phun máu mũi, nhịn không được. Phan Lâm cũng bị ảnh hưởng. Nhưng sức tập trung của hắn hiển nhiên là không thể so sánh với người bình thường. Hắn đẩy Vu Hồng ra mà không thèm nhìn, nhẹ giọng nói. Nếu như Vu Minh Chủ muốn tìm chỗ nương tựa từ quân tôi, vậy thì liền xin cứ tự nhiên đi. Nhưng tôi phải nói cho ngài biết, đừng có làm ảnh hưởng đến hành động của Liên minh Thanh Huyền chúng tôi. Nếu không, tôi chỉ có thể mang ngài rời đi thôi. Nói rồi Phan Lâm liền xoay người rời đi. Vu Hồng sững sờ nhìn Phan Lâm không tin. Trước đây, cô ta muốn cấu kết với Hạo Thiên, nhưng không thành, nhưng không có nản lòng. Dù sao thì một kẻ ở đẳng cấp như Hạo Thiên, có bản lĩnh vững vàng và tư duy phi thường như vậy, sẽ không dễ dàng bị lung lay bởi dục vọng trần tục. Nhưng cô ta không ngờ rằng Phan Lâm này lại không bị sắc đẹp của cô ta quyến rũ. Vu Hồng bắt đầu nghi ngờ về sự xuất hiện của mình. Ta trở nên xấu xí rồi sao? Hoặc là anh chàng này không thể. Vũ Hồng lẩm bẩm, trong mắt lóe ra dị quang. Cô ta nhận thấy minh chủ liên minh Thanh Huyền thú vị hơn cô ta tưởng. Đến đây, thấy Phan Lâm không để ý tới mình, Vũ Hồng trong mắt quét qua, lập tức nhìn thấy thành chủ Thành Nam Ly lúc này hô lên một câu. Vũ Minh Chủ. Thành chủ Thành Nam Ly sừng sốt. Người tại sao lại ở nơi này? Đừng có nói nhảm nữa, cho ta hỏi người. Minh chủ của các ngươi làm sao biết được nghịch chuyển đại trận của Lôi Trạch Thiên Các? Vu Hồng trầm giọng hỏi. Lâm Minh chủ của các người là người của Thiên Các sao? Ngài hiểu lầm rồi, Lâm Minh chủ của chúng tôi không có liên quan gì đến Lôi Trạch Thiên Các hết. Sở dĩ hiểu được phương pháp phân bổ của đại trận này, trên thực tế là hắn tự học. Thành chủ Thành Nam Ly lắc đầu. Tự học sao? Vu Hồng sững sờ. Làm sao có thể tự học được chứ? Vũ Minh Chủ, ngài có biết vực quyết do Lôi Trạch Thiên Các tổ chức không? Thành chủ Thành Nam Ly đến gần Vu Hồng, nghe vậy thì sững người tại chỗ, vẻ mặt đầy khó tin. Người, ý của ngươi là... Đúng vậy. Thành chủ Thành Nam Ly gật đầu, Lâm Minh Chủ học được ở vực quyết. Vu Hồng không phái ai tham gia cái gọi là vực quyết, cho dù cô ta có biết Thiên Sinh Đao là phần thưởng cho vực quyết này, cô ta cũng từ chối phái người tới. Tuy rằng Vu Sơn và Lôi Trạch Thiên Các thực lực chênh lệch rất lớn, nhưng bề ngoài ai cũng là cường giả. Nếu phái người tham gia vực quyết thì chỉ làm cho Vu Sơn mất mặt mà thôi. Nhưng vực quyết, Vu Hồng vẫn được biết đến, rốt cuộc nó rất hoành tráng như vậy. Vu Hồng biết rằng trong trận chung kết của vực quyết, để giữ công bằng, người của Lôi Trạch Thiên Các đã lập ra nghịch truyền trận pháp. Khi có người bị thương thì sẽ tiến vào vòng vây, hồi phục để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Nhưng không ngờ nghịch truyền pháp trận này thật ra là do Phan Lâm học được. Người này thật sự tiến vào vòng đảo ngược trong lúc thi đấu ở vực quyết. Hắn đã mỏ mẫm tìm tòi một cách triệt để. Người này rốt cuộc thiên phú tới mức nào đây? Độc ác, lập dị. Vu Hồng rút ra khí lạnh. Thế giới đều biết Thánh Quân Diệp Viêm của Thiên Thần Điện là một thiên tài. Hiện tại xuất hiện Phan Lâm này không khác gì Diệp Viêm. Vu Hồng nhìn về phía Phan Lâm, trong mắt càng ngày càng sáng. Cô ta không hỏi thêm câu nào nữa, chỉ tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, dưỡng thần, bắt đầu trị thương. Không ít người ở Thành Nam Ly đã nhìn thấy Vu Hồng nhất thời bàn tán xôn xao. Phu quân à, nữ nhân này sao lại lên thuyền? Nếu như cô ta đến làm phiền, vậy thì phải làm thế nào đây? Nam Hạnh tìm Phan Lâm, vội vàng hỏi. Đừng lo lắng, cô ta sẽ không tới làm phiền chúng ta đâu. Ta tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng liên minh Vu Sơn đã sụp đổ, cô ta sẽ không rời đi, nên để cho cô ta đi cùng đi. Phan Lâm còn đang bận việc trên con tàu khổng lồ, nói với Nam Hạnh. Nhưng nữ nhân này trước đây đã đối xử với chúng ta như vậy, tại sao không trả thù cô ta? Nam Hạnh không cam lòng nói. Phan Lâm cười khổ lắc đầu. Nam Hạnh, tôi đây là để giải quyết Thiên Thần Điện, còn những chuyện khác tôi không muốn thêm phiền phức, cứ việc chịu đựng đi. Nhưng mà... Nam Hạnh ngập ngừng không biết nói gì cho phải, cuối cùng thì cũng chỉ biết kìm nén hơi thở hờn dỗi trong bụng. Nhìn thấy Hoa Vi Vi đang kéo buồm lên, Lưu Mị khẽ cau mày nhưng không có nói gì. Minh chủ tiến vào Thiên Thần Hồ rồi. Đúng lúc này, trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang chắp tay nói. Trang chủ, người của ngươi đã tìm được cái gì rồi? Phan Lâm lập tức hỏi. Rất ít người. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang cười nói. Nếu như mọi chuyện như ngài mong đợi, thì thưa Minh chủ, Thiên Thần Điện không hề kiên cố chút nào. Trên Thiên Thần Hồ, nghĩ mà xem, người của Thiên Thần Điện không thể ngờ rằng chúng ta sẽ tấn công từ đây. Dù sao thì cái hồ này quá rộng, nối liền với biển lớn. Nếu như không có khí công thì căn bản là không có cách nào đi được tại hồ phách chua này. Phan Lâm gật đầu xua tay. Đi, tăng hết tốc lực. Tuân mệnh. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang lập tức gọi người ra lệnh. Hàng chục con tàu lớn lao về phía trước như những chiến tàu cao tốc dưới sự thúc giục của một nhóm người đàn ông mạnh mẽ. Cùng lúc đó, tiếng kèn vang dội khắp nơi, mọi người dùng mình và đồng loạt ngước mắt nhìn lên. Đây là kèn lệnh tấn công. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang định thần lại, trịnh trọng nói, Lâm Minh Chủ, ta nghĩ người của Lôi Trạch Thiên Các đã bắt đầu tổng công kích rồi. Phan Lâm cao mày trịnh trọng gật đầu. Chẳng mấy chốc, hàng chục con tàu lớn đã tiến vào Hồ Thiên Thần. Hồ Thiên Thần rộng lớn như gương, đẹp vô cùng, một đầu của hồ là vô biên, một đầu là vào vách núi của Thiên Thần Sơn. Vách núi cao hàng trăm mét, dù là vồ vập thì cũng phải mất rất nhiều nỗ lực. Ôm thuyền sát vách núi, chuẩn bị tiến vào Thiên Thần Sơn. Phan Lâm hét lên. Vâng, đám đông la hét, con tàu khổng lồ va chạm vào vách đá. Tiếng kèn công kích lan ra khắp Thiên Thần Sơn, tất cả những người trong liên minh đều nghe thấy giọng nói này. Lôi Trạch Thiên Các cuối cùng cũng xuất thủ rồi. Hoa Thiên Hải đứng dậy khỏi ghế, nhìn về phía xa, lẩm bẩm rồi quay ngoắt lại quát lớn. Mọi người nghe lệnh, chuẩn bị tấn công. Rõ. Liên minh của Ngũ Vương Băng Nguyên đều lao ra khỏi tả cốc hướng về phía Thiên Thần Sơn. Phong Hồng Quân ở đâu? Từ trong rừng rậm của Thiên Thần Sơn, thủ lĩnh liên minh vọt lên không trung, nhảy lên độ cao 100 thước, giống to một tiếng. Sẵn sàng. Vô số bóng người bay ra khỏi khu rừng, giống như những con cào cào. Phong Hồng liên minh, tấn công. Phong Hồng gào thét, giết. Che ngập bầu trời là tiếng la giết vang vọng. Vô số bóng người xông ra từ rừng cây, nhào về phía Thiên Thần Sơn. Cửu cung liên minh nghe lệnh, giết Thiên Thần Sơn. Kẻ nào giết được Thánh Quân Diệp Viêm, thưởng viên thần dược quý giá nhất, giết. Vĩnh Thành gào thét, người của chín gia tộc bá chủ dưới sự chỉ huy của hắn lần lượt lao về phía trước. Nhất thời Thiên Thần Sơn đã bị khói mù bao vây. Có Lôi Trạch Thiên Các đứng đầu, tất cả người của liên minh đều không còn uy hiếp gì nữa. Lúc này, kẻ nào còn đang trì trệ, một khi có người khác dẫn trước thì sẽ không thể hối hận. Lúc này, liên minh thủ lĩnh không chỉ không thể giải thích với người của liên minh mà còn là thanh danh của gia tộc hùng mạnh của minh chủ. Mọi người đến đây ăn thịt, làm sao có thể nhìn người khác miệng nhai đầy dầu. Hoa Thiên Hải cưỡi ngựa được cho ăn linh thảo, chạy về phía Thiên Thần Sơn. Nhưng khi đến gần Thiên Thần Sơn, hai mắt của hắn ta híp lại, quay đầu sang ngang. Theo kế hoạch, chúng ta sẽ đi từ dốc tới núi. Rõ. Thiếu Xuyên gật đầu, kêu người phát tín hiệu. Chẳng mấy chốc, người của Ngũ Vương Băng Nguyên đột nhiên xoay người bỏ đường, lao thẳng về phía tiểu lộ. Người của Thiên Thần Điện hẳn là đã đặt rất nhiều cạm bẫy trên đường lớn. Chúng ta đi đường chẳng những khó đi mà còn có thể rơi vào cạm bẫy của bên kia. Thay vào đó thì tốt hơn nên bắt đầu đi từ tiểu lộ. Tiểu lộ hiểm trở và khó đặt bẫy hơn. Vì vậy, an toàn nhất là đi từ đây. Đầy tự tin, Hoa Thiên Hải đích thân dẫn đường. Quả nhiên, tiểu lộ đã đi hết con đường mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Quân lính vẫn trong tình trạng không một bóng người. Trong nháy mắt, đại quân của Ngũ Vương Băng Nguyên đã lên tới lưng chừng núi. Tiến thẳng vào Thiên Thần Điện, đập phá hết mọi thứ cho ta, không chừa lại một cái bàn hay cái ghế nào. Hoa Thiên Hải nhìn chằm chằm vào đại sảnh màu vàng lộng lẫy trên đỉnh núi, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, gầm lên một tiếng, nhảy lên không trung, từ trên lưng ngựa nhảy xuống chuẩn bị lao tới đỉnh núi đầu tiên. Xông lên, giết, toàn bộ cướp sạch. Mọi người trong Ngũ Vương Băng Nguyên kích động, toàn bộ liều mình mà chạy. Những người từ liên minh đến đây để kiếm tiền, cái gì mà vì tịch diệt vực trừ hại chứ? Bọn chúng đến đây chỉ vì món lợi mang tên Thiên Thần Điện mà thôi. Đó bất quá chỉ là lý do để ngụy trang. Nhưng vào lúc này, xung quanh Thiên Thần Sơn đột nhiên xuất hiện một quầng sáng, giống như một kết giới tự nhiên, trực tiếp ngăn cách Thiên Thần Sơn bên trong và bên ngoài. Những người tấn công Thiên Thần Sơn đều run lên. Hoa Thiên Hải cũng đột ngột dừng lại, nhìn về phía ngọn núi kia. Hắn thu thập sức mạnh, cố gắng phá vỡ rào cản này. Sức mạnh của hắn ta đập vào kết giới và cũng chỉ làm cho kết giới lắc lư nhẹ. Toàn bộ kết giới không có một chút sóng nào. Cái gì? Hoa Thiên Hải hít một hơi thật sâu. Minh chủ, chúng ta hình như không ra được rồi. Thiếu Xuyên tái mặt nói. Hoa Thiên Hải tim đập loạn xạ, nhìn về phía đám người bên ngoài ngọn núi kia. Hắn đột nhiên như nhận ra điều gì đó, vội vàng kêu lên. Mau, xuống núi, nhanh lên. Đám đông vô cùng ngạc nhiên. Xuống núi sao? Minh chủ, chúng ta chuẩn bị tiến vào Thiên Thần Điện rồi. Lúc này xuống núi để làm gì nữa? Một cường giả của Ngũ Phương Băng Nguyên ngạc nhiên hỏi lại. Đừng có nói nhảm nữa, xuống núi. Hoa Thiên Hải gầm lên, xoay người rời đi. Mọi người đồng loạt không dám kháng lệnh, chỉ có thể xoay người chuẩn bị sơ tán. Nhưng đúng vào lúc này, đông đảo bóng người từ trên sườn núi lao ra. Dưới chân núi có một đoàn người xuất hiện, trực tiếp giăng bẫy đám người của Ngũ Phương Băng Nguyên. Ngay sau đó, một đám sương mù đen kịt xuất hiện trên không trung. Hoa Thiên Hải, người dám tới Thiên Thần Sơn của ta, còn dám thách đấu Thiên Thần sao? Sương mù phát ra bàng bạc, âm thanh uy nghiêm, người nghe vô cùng trầm mặc. Rất nhiều người đều không chịu nổi cái cảm giác áp bức này, không khỏi quỳ xuống mà hành đại lễ. Diệp Viêm đại nhân. Hoa Thiên Hải giống lên, hắn biết mình trúng kế rồi. Thánh quân Diệp Viêm thiết lập kết giới xung quanh Thiên Thần Sơn. Bùa chú này do chính lục địa thần tiên ban tặng, sức mạnh đáng kinh ngạc đến mức nào chứ? Trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn không thể đột phá được. Bằng cách này, những người bên ngoài không thể tiến vào bên trong, và những người bên trong cũng không thể ra ngoài. Mọi người đã trở thành một con rùa trong một cái mai. Nếu như người dám đến tìm chết, thì ta sẽ đáp ứng người. Hoa Thiên Hải, ta sẽ ra tay với người chiếc. giết ngươi trước. Sau đó lao ra vào đám người, bắt đầu tàn sát điên cuồng, giết cho ta. Hoa Thiên Hải gầm lên, dẫn đầu đám người tấn công về phía đám sương mù kia. Hai bên giao chiến. Ở bên ngoài, những người từ một số liên minh đang tấn công một cách tuyệt vọng. Nhưng kết giới, trong cảnh giới lục địa thần tiên thì thật là đáng sợ. Dù cho mọi người có tấn công như thế nào thì cũng không thể xé nát nó. Đây là âm mưu của Diệp Viêm. Nhanh đi mời Hạo Thiên Đại Nhân. Lôi Hổ nhận ra có gì đó không ổn, lập tức hét lên, nhưng người kia lại tỏ vẻ hào hứng. Lôi Hổ, vô dụng thôi. Hạo Thiên từ khi đến đây nhập định, liền không thể lay tỉnh. Cái gì? Lôi Hổ sợ hãi, lao thẳng về phía sau Lôi Trạch Thiên Các. Chỉ thấy Hạo Thiên khoanh chân, ngồi trên chiếc xe đẩy lớn phía sau Lôi Trạch Thiên Các. Hai mắt nhắm nghiền, giống như một pho tượng, ngay cả hơi thở cũng không nhúc nhích. Lôi Hổ vội vàng tiến lên quỳ xuống. Minh chủ, Diệp Viêm đã tăng kết giới. Cô lập chúng ta, hiện tại một số đồng minh của liên minh đang gặp nguy hiểm. Mời trưởng môn nhanh chóng ra tay, đánh nát kết giới, giúp ta tấn công Thiên Thần Sơn. Lôi Hổ hét lên, nhưng Hạo Thiên vẫn bất động thanh sắc, tựa như hoàn toàn không nghe thấy. Lôi Hổ sững sờ. Cùng lúc đó, tiếng hét không ngừng vang lên từ trong Thiên Thần Sơn. Một lượng lớn xương máu cùng với tiếng nổ nổ tung, vô số bóng người từ trong Thiên Thần Sơn lao xuống. Đó là những người của liên minh tiến vào Thiên Thần Sơn. Họ lao đến kết giới, hú lên thê lương. Thả ta ra ngoài, mau thả ta ra ngoài. Ta muốn về nhà, nhanh để ta ra ngoài. Mọi người kinh hãi như vừa mới thoát khỏi địa ngục. Khi những người bên ngoài nhìn thấy cảnh này, toàn bộ đều rung động. Đám đông tấn công vào kết giới như điên, cố gắng thoát ra, nhưng mà căn bản là không làm nên chuyện gì. Lôi Hổ thấy thế, lập tức hô to, dùng pháp khí, nhanh lên, đem pháp khí rời ra ngoài. Tất cả mọi người tản ra, hết thảy cho ta tản ra. Khi tiếng hét vang lên, những người đã tập trung trước kết giới để tấn công, ngay lập tức rút lui về phía mọi hướng. Phía sau đám đông, một khẩu đại pháo lớn bằng vàng rầm rầm nổ tung. Toàn bộ khẩu pháo này được bao phủ bởi các vòng tròn ma thuật, có gần 100 trong số chúng. Khi khẩu pháo được đẩy về phía trước, tất cả các vòng tròn ma thuật đều được kích hoạt. Khẩu pháo vàng lập tức được bao phủ bởi những quầng sáng nhiều màu sắc nên rất chói mắt. Nã pháo! Lôi Hổ hét lên. Pháo vàng phóng ra một làn sóng xung kích đầy màu sắc, sức mạnh đáng sợ và mạnh mẽ đánh vào kết giới như một dòng nước. Rào cản cuối cùng thì cũng rung chuyển. Sau khi sóng xung kích tiêu tán, trong tầm mắt của mọi người xuất hiện một vết nứt rõ ràng. Có hiệu quả, quá tốt rồi, có hiệu quả. Đám đông vui mừng khôn xiết. Nhanh, tiếp tục bắn đi. Người ở bên trong vội vàng gào thét, đồng thời không ngừng nhìn lại. Nhưng Hoàng Kim Đại Pháo lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ma khí này là sát khí mà ta, Lôi Trạch Thiên Các bỏ ra 50 năm để chế tạo. Uy lực vô cùng lớn, nhưng mỗi một lần phát ra đều phải đợi 10 phút mới nguội. Nếu không thì ma khí bên trong và thùng sẽ bị hư hỏng do quá nóng. Lôi Hổ trầm giọng nói. Cái gì? 10 phút sao? Những người bên trong đều sững sờ. Đúng vào lúc này, một âm thanh phá vỡ không trung vang lên. Sau đó chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một màn sương mù dày đặc. Trong màn sương mù dày đặc là một đôi mắt đẫm máu trực tiếp tàn sát những người ở đây. Hắn đến rồi, đừng cứu mạng. Những người bị kết giới chặn lại kêu lên thảm thiết. Một số quỳ trên mặt đất, điên cuồng quỳ xuống cầu xin lòng thương xót. Một số rút vũ khí và muốn chiến đấu một lần nữa. Nhưng đối mặt với sương mù màu đen kỳ dị này, tất cả mọi người đều không có khả năng phản kháng. Chỉ nhìn thấy sương mù màu đen ập tới giống như cào cào xuyên qua biên giới, trực tiếp nuốt chửng chúng. Trong khoảnh khắc, những bóng người biến mất trong màn sương đen, rất nhiều gốc cây và cánh tay gãy lập tức nổ tung trong màn sương đen. Máu bắn ra tung tóe. Sau khi màn sương đen bao phủ xung quanh, không còn ai trong kết giới sống sót. Tất cả mọi người đều thịt nát xương tan, chết thảm thương ngay tại chỗ. Người bên ngoài trừng to mắt ngơ ngác nhìn xem cái cảnh cực kỳ bi thảm một màn này, toàn bộ chấn kinh. Màn sương đen ngừng lại, đôi mắt đẫm máu trong sương mù kia nhìn chằm chằm về phía Lôi Hổ. Kẻ nào dám xúc phạm Thiên Thần Điện sẽ bị giết không thường tiếc. Từ trong màn sương đen phát ra tiếng nói khàn khàn, sau đó bật dậy lao thẳng về phía sườn núi. Thánh quân Diệp Viêm, hắn chính là Thánh quân Diệp Viêm sao? Ai đó phát ra âm thanh kinh hãi. Không đúng, hắn không phải là Thánh quân Diệp Viêm. Sắc mặt của Lôi Hổ cũng đặc biệt tái nhợt, nhìn chằm chằm vào màn sương mù màu đen xa xa, tim đập loạn xạ. hắn có thể cảm nhận được sức mạnh tồn tại trong màn xương đen là thứ mà ngay cả hắn cũng không dám lay chuyển. Sức mạnh thăng thiên mạnh mẽ đó có thể dễ dàng bị nhầm với Thánh Quân Diệp Viêm, nhưng thực ra thì không phải vậy. Hắn đã nhìn thấy Thánh Quân Diệp Viêm nên biết được hơi thở của hắn ta. Diệp Viêm thực lực còn hơn thế nữa. Nhưng nếu như không phải là Thánh Quân Diệp Viêm thì là ai đây? Bên trong Thiên Thần Điện có thứ mạnh mẽ như vậy hay sao? Tập trung vào một điểm, công kích! Lôi Hổ giống to. Hắn không muốn cứu những người ở Thiên Thần Sơn nữa. Với một kẻ đáng sợ như vậy, những người lần đầu tiên tiến vào Thiên Thần Sơn có lẽ sẽ không bao giờ trở lại được nữa. Những gì chúng ta có thể làm bây giờ là phá vỡ kết giới càng sớm càng tốt, sau đó thì cho quân đội lớn vào. Nhưng khi đám đông vùng lên tấn công, thì kết giới trước mặt đột nhiên sụp đổ, biến mất. Mọi người run rẩy nhìn lên, chỉ thấy rằng toàn bộ Thiên Thần Sơn đã trở nên im lặng. Kết giới biến mất. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ kết giới này chỉ có thể tồn tại trong chốc lát sao? Đám đông nhìn nhau, mỗi người đều sửng sốt. Lôi Hổ nhìn lên trên núi, bên trong im lặng, không có tiếng đánh nhau. Lôi Hổ đại nhân, chẳng lẽ người ở bên trong đều chết hết sao? Con người đi lên phía trước, run run rẩy rẩy hỏi. Lôi Hổ không nói gì, xoay người bàn bạc với các vị đại nhân của Lôi Trạch Thiên Các ở phía sau. Lúc này không ai dám lên núi nữa. Thiên Thần Điện ác liệt hơn những gì bọn họ có thể tưởng tượng. Không ai ngờ rằng Thiên Thần Điện lại có thể lộ ra vẻ hung ác như vậy. Không ai sống sót trở ra trong số hàng ngàn người đã đi vào. Đây rõ ràng là một cái bẫy. Nếu như chúng ta xông vào một cách hấp tấp, e rằng kết giới sẽ lại nổi lên, nhốt một số người, sau đó tiến hành bao vây và trấn áp. Nếu như chúng ta không thể giải quyết được kết giới này, cuộc chiến tiếp theo sẽ cực kỳ bất lợi cho chúng ta. Một lão già tóc bạc chống gậy đi tới, liếc nhìn về phía Thiên Thần Sơn, khàn giọng nói. Cảnh Hà lão tiên sinh, chắc ngài đã thấy sức mạnh của kết giới này rồi, ngay cả ma khí của chúng ta cũng không phá được, làm thế nào để giải quyết nó đây? Lôi Hổ cau mày hỏi, miễn là kết giới, nhất định phải có cơ chế. Chúng ta chỉ cần tìm ra cơ chế, tại sao không phá được kết giới chứ? Việc chúng ta phải làm bây giờ không phải là lao lên trên núi, mà là tìm ra cơ chế và cách phá hủy nó. Rõ, Lôi Hổ cân nhắc trước sau, sau đó liền hạ lệnh, lệnh cho liên minh bắt đầu tìm cơ chế của kết giới này. Nhưng khi đám đông vây quanh ngọn núi để tìm kết giới, thì một nhóm người đột nhiên từ trong núi lao xa và lao về phía bên này, là người của Thiên Thần Điện. Mọi người, cẩn thận, chuẩn bị nghênh địch. Những tiếng kêu vang lên, những người của liên minh ngay lập tức rút kiếm ra để sẵn sàng chiến đấu. Một cuộc giao tranh đã nổ ra giữa hai bên giữa chân núi. Chỉ là người của Thiên Thần Điện số lượng rất ít, lại đối đầu trực tiếp. Bất đắc dĩ, người của Thiên Thần Điện bắt đầu lùi lại phía sau. Muốn đi sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Đã đến, vậy thì tất cả bỏ mạng tại nơi này đi. Tặc tử, chạy đi đâu? Những tiếng gầm rú thốt ra, mọi người tràn đầy sự phẫn nộ, họ dùng đao đuổi theo. Giặc cùng đường, chớ đuổi, đều trở về cho ta. Thấy vậy, Lôi Hổ vội vàng kêu lên. Đám người Lôi Trạch Thiên Các lập tức dừng lại. Tuy nhiên, những người từ các liên minh quyền lực khác thì có thể không nghe lời như vậy. Họ lại tiếp tục đuổi theo. Khi những người này vừa bước vào Thiên Thần Sơn, kết giới lại đóng trước đây, lại một lần nữa trỗi dậy. Cô lập ngọn núi từ trên xuống dưới. Cái gì? Những người tiến vào Thiên Thần Sơn đều sững sờ, chúng kế dụ địch. Lôi Hổ tức đến dậm chân. Chẳng bao lâu, tất cả mọi người trong núi đều bị chặt đầu. Những dòng sông máu từ chân núi chảy ra, xác chết ngổn ngang khắp nơi, cảnh tượng thật kinh hoàng. Kết giới biến mất một lần nữa. Lần này, tất cả mọi người sợ tới mức lần lượt lui về phía sau, không dám lại tiến lên nữa. Đại quân của liên minh tấn công Thiên Thần Điện đều dừng lại trước chân của Thiên Thần Sơn. Mọi người đều bị sốc. Lôi Hổ ra đầu tê dại, quay đầu nhìn về phía những trưởng lão của Lôi Trạch Thiên Các, thấp giọng nói. Mọi người, nếu cứ tiếp tục như vậy, nhuệ khí lòng người sẽ tiêu tan. Ta sẽ không bao giờ có thể thu phục được Thiên Thần Sơn. Trong trường hợp này, chúng ta chỉ có thể đích thân đi ra ngoài thôi. Lão già nhìn về người xung quanh, bên cạnh, sau đó nói với Lôi Hổ. Lôi Hổ, người hãy mau mời những người của liên minh khác theo ta vào núi trước, cùng ta giết tên trộm bên trong. Nếu như kết giới trỗi dậy, bên ngoài chúng ta có thể dựa vào ma khí để phá vỡ kết giới, vậy thì chúng ta nên cùng nhau ứng biến từ trong ra ngoài. Cảnh Hà lão tiên sinh, chúng ta phải làm sao nếu như bên kia răng bẫy chờ chúng ta tiến vào, hoặc là Diệp Viêm đích thân xuất hiện? Nếu như chúng ta bị một trận càn quét, liên minh sẽ tàn rã mất. Ai đó thấp giọng nói. Yên tâm đi, nếu Diệp Viêm xuất hiện, ta nghĩ thủ lĩnh cũng sẽ xuất hiện thôi. Cảnh Hà ngước mắt nhìn bóng dáng vẫn đang trầm tư, khàn giọng nói. Sợ dĩ phải đối phó với Diệp Viêm, bằng không, không có người nào có thể đọ sức với lục địa thần tiên này. Vậy thì làm thế nào ta có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này đây? Lúc này, Phan Lâm đã bước lên trên mép vách núi, nhìn vô số bóng người đang leo lên dưới vách núi, ánh mắt trở nên nóng rực. Đây đều là những chiến binh, tất cả đến từ Vân Khiếu Sơn Trang và Thành Nam Ly. Trên trán mỗi một người bọn hắn đều phóng ra hoa quang, mỗi một người đều đã đến cực hạn của thân thể. Trên những con tàu xếp hàng bên dưới, thần quang đang nở rộ, đó là ánh sáng tràn ra từ một số lượng lớn các pháp trận. Không chỉ vậy, vô số cột sáng cũng nở rộ. Lâm Minh Chủ, chúng ta liều mạng tại Thành Nam Ly. Nam Ly Thành Chủ khàn giọng nói, kinh hãi nhìn về phía tất cả những người này. Trận chiến này nếu thua sẽ không còn Thành Nam Ly nữa. Lần này hắn dốc toàn lực để bảo vệ Phan Lâm. Ta đang ở đâu đây? Thành Chủ Thành Nam Ly, đừng quá lo lắng. Lần này Thiên Thần Điện vây công, cho dù không phân thắng bại, chúng ta cũng có thể sơ tán khỏi đây. Thiên Thần Điện trong tương lai sẽ tìm cách báo thù, nhưng cũng tìm Lôi Trạch Thiên Các trước. Dù trời có sập xuống, cũng sẽ có đỉnh cao đỡ lấy giúp chúng ta. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang nở nụ cười chua xót nói. Phan Lâm hít vào một hơi thật sâu, khàn giọng đáp lại. Hai vị không cần phải lo lắng, ta cam đoan lần này sẽ mang thắng lợi trở về. Hôm nay là thời điểm Thiên Thần Điện bị diệt vong. Hai người gật đầu, nói thì dễ, không nghĩ tới hướng chính điện của Thiên Thần Điện có động tĩnh gì, sợ rằng các liên minh kia ở phía dưới núi đều đã bị chặn lại. Thiên Thần Điện nhất định có chuẩn bị ở sau. Dựa vào những người này, sợ là khó đối phó, không được Thiên Thần Điện. Vu Hồng nhảy lên trên vách núi, khinh thường cười. Còn nữa, ai sẽ đối phó với Thánh Quân Diệp Viêm đây? Đó là người đã lên tới cảnh giới lục địa thần tiên. Ngay cả ta trước mặt hắn cũng không làm được gì. Nếu như hắn xuất hiện, thì phải làm như thế nào đây? Ứng phó ra sao đây? Những lời này rơi xuống đất, không hồ là một chậu nước lạnh dội lên đỉnh đầu của mọi người. Hiện tại ta chỉ muốn người của Lôi Trạch Thiên Các thu hút sự chú ý của Thánh Quân Diệp Viêm. Khi chúng ta tiếp quản sơn động của Thánh Quân Diệp Viêm rồi, thì lúc đó hãy hợp tác với những liên minh còn lại để bao vây Thiên Thần Điện. Thành chủ Thành Nam Ly nói, chỉ cần Thiên Thần Điện diệt vong mà Diệp Viêm không chết, thì lần tấn công Thiên Thần Điện này xem như không có chút ý nghĩa nào rồi. Yên tâm đi, trận chiến này sẽ không thua đâu. Phan Lâm nhẹ giọng nói, liền bước lên phía trước. Rất nhanh, đội ngũ đã tập kết. Hết thảy 700 người, đây đều là những chiến binh tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Thành Nam Ly và Vân Khiếu Sơn Trang. Tất cả đều đã được trang bị đến tận răng và được tăng cường sức mạnh cho khí kình. Sau khi đại hội kết thúc, mọi người đi theo Phan Lâm chạy về phía Thiên Thần Điện. Người nào? Những người đóng quân ở ngoại vi của Thiên Thần Điện lập tức chú ý tới Phan Lâm và nhóm của hắn ta. Tất cả đều kinh ngạc. Làm sao những người này có thể lên được đây chứ? Bọn hắn không phải đã bị ngăn ở dưới sườn núi hay sao? Không cần phải lo lắng, bọn hắn nhân số không nhiều, chỉ có mấy trăm người mà thôi. Một đám người ô hợp, mau giết đi, tuân mệnh. Một tiếng quát lớn, mấy chục người của Thiên Thần Điện vội vàng chạy tới. Phan Lâm dẫn đầu, nhắm ngay một người của Thiên Thần Điện. Thân hình đột nhiên chuyển động, chỉ trong nháy mắt đã bắt người kia treo ở giữa không trung. Phan Lâm nắm lấy cổ của người đàn ông bằng một tay, giơ cao lên không trung rồi dùng sức lực. Cổ của người đàn ông kia nổ tung ngay tại chỗ, đầu rơi xuống đất, máu phun ra. Cái gì? Những người còn lại đều bị sốc. Bóp tươi một kẻ cường giả của Thiên Thần Điện sao? Người này đến từ đâu vậy? Không chút do dự, Phan Lâm lại nhảy lên, lướt tới. Mấy chục người của Thiên Thần Điện lúc này lập tức bị bao vây. Từng người một, đầy mình thương tích, ngăn cản một cách gian nan. Những người này sao lại hung hăng như vậy chứ? Chẳng lẽ bọn chúng đến từ Lôi Trạch Thiên Các sao? Nhanh, nhanh đi thông báo cho chư vị đại nhân, mời chư vị đại nhân ra mặt. Tuân lệnh. Ngay lập tức, có người quay đầu lao về phía chính điện của Thiên Thần Điện. Ngăn cản hắn ta lại. Thành chủ Thành Nam Ly giống lên sông tới. Nhưng hắn vừa mới tới gần người kia, thì liền bị chặn lại bởi một bóng dáng. Đây là những người của Thiên Thần Điện. Tất cả chúng đều hung dữ, không sợ chết, ánh mắt dữ tợn. Thành chủ Thành Nam Ly lập tức tấn công bằng khí kình, hai tay xuất ra. Một luồng ánh sáng đánh ra một mảnh mạnh mẽ như hồng thủy xung kích. Mấy người bị đánh bay ra. Một số người thì đã bị chấn kinh. Nhưng khi thành chủ Thành Nam Ly tiếp tục truy kích, thì sáu bóng dáng kinh người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta. Da đầu của thành chủ Thành Nam Ly rậm rạp tê dại. Chỉ nhìn thôi, hắn đã có cảm giác linh hồn của mình như đang run rẩy. Hơi thở của sáu bóng người này kinh khủng đến mức chỉ cần đứng đó thôi thì cũng đủ để ngạt thở. Thành chủ Thành Nam Ly không khỏi lui về phía sau nửa bước, không dám tiến lên. Sáu người này thật đáng sợ. Chàng chủ Vân Khiếu Sơn Trang run giọng nói, đây là thất tịch tu la của Thiên Thần Điện. Lúc này Vu Hồng đi tới, nhìn chằm chằm sáu bóng người trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng đồng thời thì cũng lộ ra vẻ khó hiểu. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Vì sao thất tu la lại thiếu mất một người? Bởi vì một người trong thất tu la đã chết. Mặt không biểu tình gì đi lên phía trước, Phan Lâm Tử Tốn nói. Cái gì? Chết rồi sao? Vu Hồng giật nảy cả mình, vừa định hỏi Phan Lâm là làm sao biết, bỗng nhiên ý thức được điều gì, kinh ngạc đến cực điểm nhìn hắn. Đừng nói là người đã giết hắn. Sức mạnh của thất tu la không thể so sánh được với những người bình thường, ngay cả thủ lĩnh của một gia tộc như trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang hay là thành chủ Thành Nam Ly thì cũng không hẳn là đối thủ của bọn chúng. Có lẽ Vu Hồng đối đầu với bọn chúng thì cũng chỉ là hao phí sức lực đánh bại, cũng chỉ có thể đánh bại được bọn chúng chứ không thể giết chết. Với sức mạnh của thất tu la, muốn chạy trốn thực sự là quá đơn giản. Bà ta căn bản không giữ chân được bọn chúng, nhưng Phan Lâm lại giết chết một thất tu la. Đây không phải là có khả năng. Chẳng lẽ người này thực lực lại trên bà ta sao? Vu Hồng không thể chấp nhận được sự thật này. Ngươi là Phan Lâm sao? Vào lúc này, một người đàn ông trong số thất tịch tu la lạnh lùng hỏi. Xem ra, các người vẫn chưa quên ta. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Một mình ngươi xông vào Thiên Thần Điện, giết người của Thiên Thần Điện, còn lại gần trăm người, ta làm sao có thể quên được ngươi chứ? Người đàn ông khàn giọng nói. Vu Hồng im lặng. Thành chủ Thành Nam Ly và trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang đều sững sờ. Thực ra bọn họ đã nghe được tin tức về việc Phan Lâm đột nhập vào Thiên Thần Điện, nhưng bọn họ không thể tin được rằng, cũng không thể xác định. Bây giờ, từ trong miệng của thất tu la này nói ra, tự nhiên là vô cùng kinh ngạc. Diệp Viêm đâu? Phan Lâm kéo dài ra thiên sinh đao, chậm rãi hỏi. Thánh chủ không phải là các ngươi có thể gặp, cũng không phải là người mà các ngươi có thể hỏi thì liền hỏi được. Người khiêu khích Thiên Thần Điện, đối nghịch với Thiên Thần Điện. Hôm nay, người nhất định phải chết ở nơi này. Người kia khàn giọng nói, sau đó từ hai cánh tay, nhoáng một cái, xuất hiện hai tia chớp. Thoạt nhìn thì đó chính là hai cây ngân châm. Ngân châm ngân long bay lượn, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, quang mang chói mắt như tia chớp, vô cùng chói mắt. Muốn giữ lại ta sao? Phải xem bản lĩnh của các người như thế nào đã. Phan Lâm nhạt nhạt nói. Giết! Người kia la lên, thân hình đột nhiên lại động, lại vẽ ra trên không trung một đầu của lôi long huyễn ảnh xông về hướng Phan Lâm. Tấn công! Thành chủ Thành Nam Ly hô to. Các người không cần phải chờ đợi nữa, mau chuẩn bị đi, ta sẽ xử lý tất cả các người. Phan Lâm hét lên, cầm theo thiên sinh đao xông lên giết chóc. Thực ra thì tự mình chiến đấu với sáu tên tu la này, còn thành chủ Thành Nam Ly chỉ dùng mình dữ dội. Nhanh chuẩn bị đi, Lâm Minh Chủ, ý của ngài là... ngay ở chỗ này sao? Đúng vậy, không được chần chừ nữa, nhanh lên. Phan Lâm hít vào một hơi lạnh, đưa ra hồng mông kim long, phất tay. Thành chủ Thành Nam Ly thấy vậy cũng không dám do dự nữa, lập tức vung tay lên. Mọi người lập tức lấy ra một ít trang bị kỳ quái trên người, ngăn trở ở trên mặt đất, bắt đầu vẽ vòng. Các người đang làm cái gì vậy? Thiên Thần Điện gần trong gang tấc, vì sao lại không lập tức độc thủ? Vu Hồng không thể lý giải được liên tục chất vấn, nhưng giờ phút này không ai trả lời bà ta. Các người... Vu Hồng hô hấp siết chặt, dù gì thì cũng là thủ lĩnh của một liên minh uy nghiêm. Nhưng giờ đây, bà ta thật sự đã bị đám người này bỏ qua sao? Thật là khó chịu. Bà ta liếc nhìn Thiên Thần Điện, trong lòng trầm tư, lặng lẽ biến mất ở sau đám người. Rất nhanh liền biến mất, mà Phan Lâm ở đầu bên này thì cũng kịch liệt chiến đấu. Mặc dù thiên sinh đao không thể giết người, nhưng sức mạnh của nó rất đáng sợ. Hồng mông kim long hóa thành vô số tia khí tức, quay cuồng qua lại xung quanh hắn ta. Mỗi khi có người đến gần, hồng mông kim long dường như cảm nhận được đồng loạt tấn công, giết chết, khiến cho người kia mất cảnh giác. Tránh kình lôi! Lúc này, một nữ tu la hét lớn, trên tay vung ra một cây roi nhanh như chớp. Trong khoảnh khắc, vài tên côn đồ từ trên trời rơi xuống, chúng đánh trúng roi, theo động tác roi một đạo oanh hướng về phía Phan Lâm. Phan Lâm không né cũng không tránh, hắn vươn tay, nắm lấy roi ra, sau đó dùng hết sức lực co rút lại. Nữ tù là mất cảnh giác, bay theo hướng roi của Phan Lâm. Phan Lâm hai mắt híp lại, sát khí bộc phát từ năm ngón tay, giống như móng vuốt sắc bén, trực tiếp đâm vào trái tim của nữ tử kia. Năm ngón tay tiến vào trong cơ thể, Phan Lâm động đậy ngón tay nhẹ nhàng, đầu ngón tay kình xào, tựa như dòng điện truyền khắp cơ thể của nữ tu la kia. Ngay lập tức, nội tạng của ả ta đã bị chấn thành bột mịn. Nữ tu la nôn ra máu, chết ngay tại chỗ. Tốt lắm! Thành chủ Thánh Nam Ly và những người khác ở phía sau vui mừng khôn xiết. Trời ạ, minh chủ của chúng ta thật là mạnh mẽ, ngay cả thất tu la của thiên thần điện cũng đã bị hắn dễ dàng giết chết. Các thành viên của liên minh nhìn Phan Lâm không tin, minh chủ của chúng ta thật là phi thường, ấy thế có thể sống sót từ chí tôn thần mộ. Thành chủ Thánh Nam Ly kiêu ngạo nói, nhưng trong lòng thì lại có chút tiếc hận. Ông ta biết Phan Lâm không có nhiều tình cảm với nữ nhi của mình. Nếu nữ nhi của ông ta có thể gả cho Phan Lâm, với thực lực của Phan Lâm, Thánh Nam Ly được tấn thăng thành bá chủ thế tộc cũng là việc trong tầm tay. Hiện tại xem ra, chẳng qua chỉ là mộng tưởng mà thôi. Uy lực của Phan Lâm vô song, sau khi giết được một tên tu la, lập tức lao thẳng về phía năm tên tu la còn lại, không hề dừng lại. Đám người áp lực tăng lên gấp bội, liên tiếp lùi về phía sau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 540 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.